Long Linh, chương 397, 397, tìm kiếm tới băng chỉ tà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian đổi mới 20.107, 11 giờ 34 phút 30 giây, số lượng từ 2.218. Này hai quyển nhân vật chính hí đều hơi lộ vẻ thiếu, có một ít độc giả có ý kiến. Không quan hệ, này cuốn quá sau, quyển thứ 5 cùng quyển thứ 6 đều là chủ giác kịch hay, ngoài ra còn có tà đế, nàng phần diễn cũng rất nặng. 1, 2, 3 quyển làm một ít chăn đệm, lúc này cũng nên dùng tới. Ách, ách, rất nhỏ rên gì là tại xương mộ trong vang lên, Ái Lị Ti phát ra yếu ớt mà lại khó chịu thanh âm, lại vẫn không nhúc nhích co rúm ở trên mặt đất. Hắn cực kỳ khó chịu, thân thể mệt nhọc cũng không có được rất tốt khôi phục, tinh thần ý thức trên lại nhận đến thương tổn nghiêm trọng, lúc này hắn cảm thấy bản thân đầu trong tựa như tưới thủy ngân một dạng hôn mê. Xương mộ trong có tiếng bước chân, là cái loại này xương cốt cùng xương cốt va chạm thời điểm phát ra thanh âm. Ái Lị Ti biết rõ bản thân đang ngủ tại bộ xương khô trên, dù quản bình thường rất sợ hãi thứ này hắn, hiện tại cũng không sợ hãi. Kỳ thật hắn đã sớm tỉnh dậy, có thể hắn một mực nhắm mắt lại nằm ở trên mặt đất không muốn động một cái, bởi vì quá mệt mỏi, là đến từ thân thể cùng tinh thần hai tầng mệt nhọc. Tiếng bước chân đích thực là bộ xương khô phát ra, tại cái này hắc ám không gian trong thỉnh thoảng có thể thấy được những kia bộ xương khô hốc mắt từ trong nhô ra hai u lục lửa, mấy cái này bộ xương khô liền là ở chỗ này trông coi Ái Lị Ti. Rốt cục qua một lúc lâu, Ái Lị Ti theo trên mặt đất cố hết sức bò dậy, cũng không phải hắn nguyện ý động, chẳng qua là nơi này thật sự quá lạnh. A chiêm chiếp, một tiếng hắt xì, Ái Lị Ti mũi nước đều chảy ra, hắn xoa xoa bả. Nắm, bản thân cuộn tròn càng chặt hơn. Mỗ quân làm đồ, ngày hôm sau, gió lạnh hiu quạnh, lạnh dương độc chiếu. Thử thành đế long bay lượn tại trong thiên địa băng chỉ tà chỉ cảm nhận được vạn vật tĩnh mịch cùng tiêu điều từ bay vào này phiến mê vụ rừng rậm bên trên sau, hắn cũng đã thật lâu không có nghe được điều. Chim, tiếng kêu, mặc dù vừa mới hắn còn chịu khổ qua thú điều. Chim, đội công kích nhưng này chút ít chim thú dĩ nhiên bị độc tố ăn mòn qua thay quái. Nhưng lúc này cũng không phải một điểm sinh mạng thanh âm cũng không có, cánh rừng gian, vẫn còn có chút ít không bị độc tố chỗ nhiễm ma thú may mắn còn sống, độc tố khuếch tán tất nhiên là có hạn. Chẳng qua tức thời chúng nó tạm thời không chết cũng sống không được bao lâu, tình huống như vậy tiếp tục lan tràn đi xuống, không riêng chẳng qua là cánh rừng rậm này, ngoài rừng rậm thế giới cũng sẽ sa vào bãi tha ma. Ân, băng chỉ tà thấy được một mực bình tĩnh bắt đầu hành động sương mù trong, một chỗ sương mù có một ít không bình thường quyển động. Qua đi xem, đế long một cái cánh tại không trung tìm một cái thật dài đường vòng cung, xoay người hướng kia miếng sương mù bay đi. Còn chưa phi gần, băng chỉ tà cũng đã nghe được hạ phương sương mù rừng trong tiếng đánh nhau cùng hí tiếng quát. Có người sống, băng chỉ tà thả người nhảy lên, trực tiếp hướng sương mù rừng trong rơi đi. Cánh rừng trong, đã có một chỉ đột biến quái vật chết ở trên mặt đất, vết thương đầy người ni lỗ úy đang cùng hai chiếc đột biến quái vật toàn lực chiến đấu. Đột nhiên, một cái gì theo không trung rơi xuống, vừa lúc lạc ở bên cạnh hắn, đem hắn dọa nhảy lên, tập trung nhìn vào, nguyên lai là một thiếu niên. Đóng băng ấn phong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Băng chỉ tà rơi ở trên mặt đất, không nói hai lời lập tức đầu nhập vào chiến đấu. Hắn tay trái nâng lên, đối diện một chỉ đột biến quái vật, không khí trong băng nguyên tố rất nhanh liền ngưng kết đóng băng, đem kia chỉ đột biến quái vật đông lạnh thành khối băng. Có thể quái vật kia lực lượng rất lớn, khối băng vừa mới. Vạn, phong khởi, dậy, lập tức lại xuất hiện cái khe, chẳng qua băng chỉ tà ý thức ngưng tụ, ma lực tăng mạnh, lập tức lại là ba tầng đóng băng phong tại con quái vật kia trên người, tiếp theo hắn chìa ra tay trái sờ. Ba, khối băng văng khắp nơi, mất đi ma lực tăng áp lực khối băng rất nhanh bốc hơi đã thành khí thể. Mà kia khối băng trong quái vật cũng trở thành khối vụn. Ni lỗ úy kinh ngạc nhìn băng chỉ tà, cái này mười mấy tuổi thiếu niên, bản thân tân tân khổ khổ chu toàn đến bây giờ đột biến quái vật liền bị hắn rơi xuống đến vẫn chưa tới 1-2 giây liền giải quyết hết một chỉ, hơn nữa còn là một vị đội trưởng đột biến quái vật. Lúc này, một cái khác leo lên tại trên cây đột biến quái vật cũng lại lần nữa đập ra, lao thẳng tới hướng băng chỉ tà phía sau. Cẩn thận, úy đã nắm chặt đao, đang muốn ra tay. Đột nhiên một cái màu trắng băng dây xích bay ra cắm thẳng tiến đập xuống tới đột biến quái vật thân thể từ phía sau lưng xuyên thủng. Tiếp theo liền là điều thứ hai, điều thứ ba, điều thứ tư. Kia đột biến quái vật vẫn không có chết tại không trung không ngừng dãy giụa tiếng kêu quái dị. Có thể hắn vẻn vẹn kêu hai tiếng, tiếng thứ ba còn không kêu đi ra, một đạo bị hắc ám chỗ bao lấy màu bạc ánh trăng hiện lên. Trăng tròn, bạch nha mũi dao nơi đi qua, một đạo vài mét trường. Dài, máu tươi phun tới, tiếng kêu quái dị âm thanh cũng đột nhiên ngừng lại. Ni Lỗ Úy nhìn đến cái này liền cũng không quay đầu lại thiếu niên, hơi hơi nhăn lại. Này gia hỏa là ai? Băng Chỉ Tà thấy quái vật đều chết hết mới quay đầu lại. Xin chào, đang nói rất bình thản còn có chút lạnh, tưởng, nghĩ, muốn hỏi thăm ngươi một ít chuyện. Cái gì, ngươi có chưa từng gặp qua hai người? Băng Chỉ Tà đem Ái Lị Ti cùng Hưu Linh Đốn bộ dáng miêu tả đi ra. Ni Lỗ Úy thoa điểm mang bên mình thuốc bột tại miệng vết thương trên, lại kéo xuống trong đầu thông thường y phục đem miệng vết thương xít sao bó chặt vừa nói. Ngươi là nói Ái Lị Ti cùng Hưu Linh Đốn, một cái 20 tuổi ra mặt tiểu tử cùng một cái chừng 15 tuổi tiểu cô nương. Ngươi nhìn thấy, gặp qua, Băng Chỉ Tà cũng dùng đơn giản điều trị ma pháp vì hắn trị liệu. Úy nói, đêm qua chúng ta còn cùng một chỗ, Băng Chỉ Tà bình tĩnh ánh mắt lúc này mới khởi. Dậy, một ít biến hóa, nổi lên khẩn trương cùng lo lắng thần sắc. Đêm qua, vậy bây giờ đây, thất lạc, quý nói, ta vì khiến bọn họ có cơ hội đào thoát bản thân bả. Nắm, những quái vật này ngăn cản, vì thế ta thủ hộ cũng đã chết. Băng Chỉ Tà hỏi tiếp, vậy bọn họ hiện tại ở đâu? Quý nói, ta trước đây không lâu mới tìm được bọn họ lưu lại ký hiệu, bọn họ đi quân doanh. Chẳng qua cái gì, quý nhìn đến Băng Chỉ Tà nói. Ngươi sẽ không là Ái Lị Ti sư phó đi, hắn trước tiên cũng không cho là như vậy, tất nhiên trước mắt chẳng qua là một thiếu niên, vẫn là một cái ma pháp sư. Chính là Ái Lị Ti miệng chỉ đề cập tới sư phó, mà này thiếu niên lại là đến tìm bọn họ. Không sai, Băng Chỉ Tà nói, ngươi mới vừa nói chẳng qua cái gì, thật đáng tiếc, quý nói, Ái Lị Ti hắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Băng Chỉ Tà tâm lý run lên, đi đứng lại đứng không vững, lui về sau một bước. Hắn phát hiện bản thân thanh âm đang run rẩy, phía dưới lời đều nhanh cũng không nói ra được. Úy nói, hắn bị bắt đi ta thiếu biết rõ hắn tình huống thế nào, nhưng nhất định rất nguy hiểm. Băng Chỉ Tà gặp không phải nói Ái Lị Ti chết sự, trên mặt vẻ mặt cũng không có vừa rồi như thế cứng ngắc lại. Bị bắt đi, ai bắt đi, úy bà, nắm, đại khái tình huống nói một lần, nguyên lai là có chuyện như vậy. Băng Chỉ Tà dần dần khôi phục vừa rồi tỉnh táo, cái kia người đã chào. Bát Ái Lị Ti, liền có hắn mục đích, chỉ cần hắn mục đích không đạt thành, liền không nhất định hội. Sẽ, giết Ái Lị Ti, ngươi có thể nghĩ đến hắn mục đích sao? Băng Chỉ Tà lắc đầu, chỉ là nói, ngươi là muốn đi quân doanh tìm bọn họ hợp lại sao? Vậy trước tiên mang ta đi tìm Hưu Linh Đốn đi. Ni Lỗ Úy gật đầu, quân doanh ly, cách, mỏ khoảng không xa tên kia nhất định bả. Nắm, Ái Lị Ti đưa kia đi. Dứt lời, hai người tiện đến quân doanh bay đi. Ô cách chương.